Vô cực đạo chắc nhìn như cắt nhập tiên đạo vũ trụ, nhưng cũng không cắt nhập không gian, mà là xuyên qua thời gian, không ngừng hướng quá khứ tiên đạo thời đại cắt tới, muốn thông suốt lịch sử ngàn xưa. Uy lực đạo chắc cũng không phải thực sự can thiệp không gian, mà là liên tiếp quá khứ, đem kiếp ba tịch diệt kiếp của các thời đại dẫn đường đi tới trong tiên đạo thời đại. Trước đạo quân điện, thật nhiều đạo quân, đạo tôn cùng thiên quân nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng này, trong lòng chỉ còn lại rung động. Mặc dù là đạo không thiên tôn cũng không nhịn được vạn phần bội phục. Chỉ thấy lúc này vô cực đạo chắc đã cắt vào trong 2.800.000.000 năm lịch sử của tiên đạo thời đại, bắt đầu cắt nhập vào cổ thần thời đại, hơn 1.000.000 năm bị đạo chắc thông suốt đi qua, đạo chắc rốt cục cắt nhập vào trong tịch diệt kiếp của chú đạo thời đại. Đạo chắc dọc theo thời gian mà đi, không hề xuất hiện ở bất kỳ không trung thời đại nào, giống như đứng tại thời gian trường hà nhìn chuyện xảy ra trong quá khứ, không thể tiến vào thời gian đã qua cũng không thay đổi được những chuyện đã phát sinh trong dĩ vãng. Vì sao luyện thành hình dạng chiếc mày? Bởi vì nó là vòng tròn, hoàn toàn là một vòng nhân quả. Vô, góc chuyện audio.com, cực thiên tôn thúc dục vô cực đạo chắc tiếp tục bao phủ về thời đại cổ xưa, thản nhiên nói. Cách chương.